Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, vật lý miễn dịch. Thử, mang theo một vệt kinh ngạc. Frost đầu bị ẩn thân sau Caesar chém đi, như là quả bóng giống như rơi trên mặt đất. Ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc. Frost rơi trên mặt đất đầu, con ngươi đảo một vòng, nhìn hiện ra thân hình Caesar. Kinh sợ 10 phần mở miệng tán một tiếng. Nhìn hình ảnh trước mắt, Caesar vẫn không hề có một chút gợn sóng. Dường như trước mặt phát sinh tất cả từ lâu ở trong dự đoán của hắn giống như vậy. Không chần chờ chút nào, chỉ thủ trong tay theo hắn di động bước chân, nhanh chóng ở Frost trên người xẹt qua, chém xuống đối phương hai tay. Ha ha, Frost cười lớn một tiếng, nói, những thứ này đều là vô dụng. Ngoặc kép, dứt tiếng, Frost rơi trên mặt đất đầu cùng cánh tay miệng vết thương tuôn ra một đoàn máu tươi. Như là bị nam châm hấp dẫn giống như, bay về phía hắn thân thể. Lần thứ hai hoàn hảo không chút tổn hại hợp lại cùng nhau. Uốn éo cổ của chính mình, Frost nhếch miệng nở nụ cười. Nói, đến, để ta nhìn ngươi một chút còn có bản lãnh gì. Caesar trầm mặc nhìn đối phương. Chỉ thủ trong tay một trên một dưới đặt tại trước ngực. Đứng ở tại chỗ, ngươi không đến, vậy ta liền trôi qua. Frost khinh bỉ nói một tiếng. Thân thể một trận mơ hồ biến mất ở tại chỗ. Lấy người thường khó có thể phản ứng tốc độ đột nhiên xuất hiện ở Caesar trước người. Một quyền đánh về Caesar ngực. Thế nhưng, đối với bất thình lình công kích, Caesar nhưng phảng phất sớm có dự liệu giống như. Chỉ thủ trong tay nhẹ nhàng di động lại. Thử, một tiếng máu thịt phân cách tiếng vang lên. Frost nắm đấm nhưng ở chỉ nhận trên. Như là bị người bổ ra quả táo giống như chia ra làm hai. Một tia bất ngờ vẻ từ Frost trong mắt lóe ra. Bị cắt ra nắm đấm vẫn tầng tầng đánh vào Caesar ngực. Xoạt xoạt, một tiếng vang nhỏ. Caesar ngực lõm vào. Bước chân lùi lại. Caesar chỉ thủ trong tay linh xảo xẹt qua. Ở Frost nửa cái cánh tay cắt xuống. Sau đó một cước đá bay ra ngoài. Vô dụng. Frost cười đắc ý. Đem đứt rời cánh tay nâng ở trước người. Màu đỏ máu tươi như mặt nước tuôn ra. Đứt rời cánh tay lần thứ hai dài ra đi ra. Cầm tân trường ra tay trường. Frost nói. Trở lại. Ngoặc kép. Thân hình hơi động. Frost lần thứ hai lấy vô cùng khuếch đại tốc độ nhằm phía Caesar. Không ngừng công kích nổi lên Caesar. Thế nhưng, Caesar tuy rằng không đuổi kịp Frost tốc độ, nhưng dù sao có thể ở thời khắc mấu chốt đỡ Frost công kích. Đồng thời ở đỡ công kích thời điểm, đối với Frost tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng là những này đối với người thường mà nói, có vẻ hơi thương tổn chí mạng. Đối với Frost căn bản không đáng nhắc tới. Thậm chí có thể nói căn bản không đả thương được hắn mảy may. Đột nhiên, ở Frost tay lần thứ hai bị cắt ra lúc, Frost thân thể uốn một cái. Nửa người trên lôi kéo dòng máu đỏ thắm vòng tới Caesar sau lưng. Tầng tầng một quyền, rơi vào Caesar áo lót, đem Caesar một quyền đánh bay ra ngoài. Hả, cảm thụ từ trên người Caesar truyền đến cảm giác khác thường. Frost đứng tại chỗ nặn nặn tay. Đối với Caesar nói, ngươi thân thể có gì đó quái lạ. Caesar yên lặng đứng dậy, bước chân một bước, mất đi hình bóng, trỏ vặt. Frost cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay đứng ở tại chỗ. Vũ khí lạnh cái gì thực thể thương tổn. Đối với hiện tại tới nói, trên căn bản đã là toàn bộ miễn dịch. Vì lẽ đó, hắn cũng không để ý Caesar công kích. Quả nhiên. Làm Caesar chỉ thủ lần thứ hai từ Frost phía sau lưng xuyên qua lúc. Frost nửa người trên thân thể vô cùng không hợp lý đến rồi cái 180 độ xoay người. Song quyền đột nhiên rơi vào Caesar ngực. Đem Caesar đánh bay ra ngoài. Russell bước chân gấp bước hai bước. Tiếp được bay ra Caesar. Hờ hững đứng dậy. Caesar nói. Thiếu gia, người biết đến. Ta không sợ bị thương. Ha ha. Theo bản năng, Russell nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn không mất một sợi tóc Frost, mở miệng nói, rất vướng tay chân, ngoặc kép, rất vướng tay chân, hắn nên không sợ đau thương loại hình thực thể công kích. Caesar đem chính mình chiến đấu bên trong thăm dò đi ra đồ vật đơn giản sáng tỏ nói ra. Vật lý miễn dịch, Russell khẽ nói một tiếng. Nhìn cùng Dracula đánh nhau mọi người, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Đang lúc này, một vệt bóng đen né qua, đột ngột xuất hiện ở không hề chuẩn bị Blade trước mặt. Một cái nắm Blade cái cổ, như là ném ra một đoàn rác rưởi giống như tiện tay ném tới một bên. Không có thời gian cùng các ngươi những đồ ăn này lãng phí. Thấy trong thời gian thật ngắn, còn lại vampire đã bị Daredevil bọn họ giết chết hơn một nửa. Frost trong lòng thầm mắng một tiếng rác rưởi. Không quyết định ra tay tham dự chiến đấu. Bằng không, ở tiếp tục như thế, hắn liền thành chỉ huy một mình. Dứt tiếng, Frost thân thể lóe lên, lần thứ hai hóa thành một đạo bóng đen. Một cước đá bay Daredevil sau, mang theo một đạo cười tàn nhẫn. Thân hình lóe lên, một móng vuốt đào hướng về phía Laura ngực. Thích khách thời gian mở ra dưới. Laura trái tim như phồng lên giống như nhảy lên. Ở phản xạ năng lực gia tăng thật lớn tình huống, nàng tuy rằng có thể thấy được đối phương động tác, thế nhưng thân thể phản ứng nhưng chênh lệch một đoạn dài. Vẻn vẹn đến cùng đem thương che ở trước ngực, liền bị Frost một móng vuốt đánh bay ra ngoài. Có chút bất ngờ nhìn xuống Laura, Frost liếm môi một cái, lần thứ hai nhằm phía Laura, muốn giải quyết cái này mang cho hắn một chút bất ngờ người. Một tiếng vang trầm thấp, Frost rơi vào Laura công kích, bị một mặt màu đen tấm khiên cản lại. Hả? Bất ngờ nhìn Russell, Frost mở miệng nói, Bloomweaver a, còn thực sự là đồ tốt. Nghe nói như thế, Russell nhíu mày lại, rốt cục phát hiện trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý ở đâu. Cho đến tận bây giờ, hắn đều không có nhìn thấy Nick Fury nói Dracula Weaver tiểu đội. Ây, người mua Weaver đây. Đối mặt Frost, Russell mở miệng hỏi một tiếng. Frost vẩy vẩy tay, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt vẻ. Dửng dưng như không nói. Giao, chết đi, ngoặc kép, tiếng nói biến đổi, đầy mắt tàn nhẫn vẻ Frost. Vòng tới Russell bên cạnh người. Một quyền đánh về Russell bên eo. Tràn ngập sức mạnh nắm đấm bị Russell lần thứ hai đỡ. Nhìn gần trong gang tấc một đôi ánh mắt đỏ như máu. Nhớ tới Caesar mới vừa cùng hắn nói Frost vật lý miễn dịch sự. Về phía sau cấp tốc lui hai bước. Kéo dài một điểm khoảng cách sau. Thở dài. Lẩm bẩm nói. Hay là muốn dùng sao? Ngoặc kép. Làm không tệ. Tiếp tục. Xem Russell lần thứ hai đỡ sự công kích của chính mình. Frost tán một tiếng. Tốc độ toàn lực bạo phát. Thân hình một cái mơ hồ, nhiều hướng về phía Russell phía sau lưng, đào hướng về phía Russell trái tim. Thế nhưng, ngay ở Frost bàn tay sắp đụng tới Russell áo lót lúc, Russell thân thể nhưng không có bất kỳ dấu hiệu, mang theo một vệt bạch quang về phía trước di động một khoảng cách, né tránh sự công kích của hắn. Nhìn dáng dấp đại biến Russell, Frost sắc mặt ngạc nhiên hỏi, hả? Đây là cái gì? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.